Dị giới chi quang não uy long, quyển 2, góc truyện audio.com, ma pháp, ta muốn học ma pháp, Tiểu Ân lẩm bẩm tự nói. Hắn nhìn chằm chằm những đường nét trên hư không cùng với lời chú giải trên đó. Thì thật với lực lượng tinh thần hiện tại của bản thân, Tiểu Ân căn bản là còn chưa đủ tiêu chuẩn để tiến hành phương pháp rèn luyện tinh thần trên. Mặc dù tinh thần lực của hắn miễn cưỡng có thể cộng hưởng được với tấm thiết phiến nhưng thời gian cộng hưởng lại quá ngắn ngủi. Đừng nói là nghiên cứu nội dung trong đó, mà đọc được phần chú giải cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Tuy nói mỗi lần cộng hưởng với tấm thiết phiến, cũng khiến cho lực lượng tinh thần của hắn tăng lên một chút. Nhưng nếu như chỉ vẻn vẹn dựa vào phương pháp này để tăng tinh thần lực lên, thì căn bản phải cần thời gian 8 năm, 10 năm thì hắn mới đạt tới tiêu chuẩn rèn luyện, nhưng hiện tại hắn thông qua bí pháp thiềm thức ký ức. Hắn có thể dễ dàng sao chép lại nội dung trong tấm thiết phiến rồi phục chế lại trong không gian hư cấu. Và điều quan trọng nhất là không biết có phải là ma xui quỷ khiến không mà ở trong không gian hư cấu này hắn cũng có thể rèn luyện được lực lượng tinh thần, rèn luyện lực lượng tinh thần trong không gian hư cấu, hơn nữa lại còn có nghịch xoa thời gian, sợ rằng từ trước tới nay chỉ có mỗi Tiểu Ân, nếu như chỉ nhìn những đường nét lộn xộn trên tấm thiết phiến. Tiểu Ân chắc chắn sẽ không lần ra phương pháp để luyện tập, nhưng kết hợp với phần chú giải, dần dần hắn cũng lần ra được đầu mối, kỳ thật phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần này cực kỳ đơn giản. Chỉ cần để cho lực lượng tinh thần của bản thân trong đại não huyễn tượng ra giống như đồ án trên tấm thiết phiến là lực lượng tinh thần có thể từ từ tăng lên, bất quá nói thì rất đơn giản, nhưng muốn huyễn tượng lực lượng tinh thần giống như với đường nét trên đồ án, hơn nữa còn phải miêu tả một cách hoàn mỹ thì quả là một chuyện vô cùng khó khăn. Cũng may trải qua đoạn thời gian vừa rồi, lực lượng, tốc độ cùng sức chịu đựng của Tiểu Ân đã tăng lên rất nhiều. Nghị lực cùng sự kiên nhẫn của bản thân hắn cũng tăng lên đáng kể. Với khát vọng sống lâu gấp đôi bình thường, hắn hạ quyết tâm, nhất định sẽ học tập tốt ma pháp, ít nhất cũng phải đạt được chút thành tựu như trong phần chú giải. Lông mày hơi hơi nhíu lại, nhiều đường nét như vậy khiến hắn suy nghĩ có chút hồ đồ. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì công sức bỏ ra hoàn toàn tiêu tan. Bất quá gặp phải tình huống đó, Tiểu Ân cũng không có chán nản, ngược lại hắn lại càng thêm cố gắng. Mỗi ngày vào buổi tối, hắn không còn rèn luyện rèn sắt trong không gian hư cấu nữa. Cũng không có đánh cờ tiêu khiển với Nhất Hào nữa. Tất cả tinh lực của hắn hiện tại đều dồn cho việc nghiên cứu đống đường nét lộn xộn trên đồ án. 6 giờ trong thế giới hiện thực tương đương với 24 giờ trong không gian hư cấu. Tiểu Ân ngồi bất động ở trong đó, cuối cùng sau vô số lần mở mắt rồi nhắm mắt, hắn rốt cục cũng đem toàn bộ đường nét trên đồ án ghi tạc vào trong đầu. Có thể chỉ với 24 giờ, ghi nhớ được nhiều đường nét phức tạp như thế, thì dù hắn không được tính là thiên tài, ít nhất cũng được tính là có tư chất tốt. Thở phào một hơi, Tiểu Ân rời khỏi không gian hư cấu. Hắn đứng dậy, cảm thấy cả người đầy tinh lực, vô luận là tinh thần hay thể lực đều đạt ở trạng thái đỉnh cao. Trong lòng thầm than, nếu như không phải cái học tập cơ này có công năng khiến cho người khác tiến vào trạng thái bán ngủ say, thì sau một thời gian dài nghiên cứu đồ án như thế, hắn khẳng định tinh thần bản thân sẽ rất uể oải. Thậm chí là hiện tại đã ngủ say rồi. Hơn nữa nếu như không phải ở trong không gian hư cấu sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Hắn cũng không thể nhanh chóng nhớ kỹ được những đường nét phức tạp như thế bởi tại thế giới hiện thực, căn bản là không có khả năng bảo trì được tinh thần chăm chú liên tục trong vòng hơn 20 giờ. Bước xuống giường, theo thói quen hắn bắt đầu luyện tập quảng bá thể thao. Sau khi hoàn thành xong động tác thứ ba của bộ động tác thứ ba, hắn đột nhiên có linh cảm được bản thân mình sẽ sớm đột phá lên động tác thứ tư. Nguyên lai tập luyện trên dưới vạn lần trong không gian hư cấu cũng không phải là uổng phí. Trong lòng dâng lên một tia vui mừng, biết rằng đoạn thời gian vừa rồi bản thân cố gắng cũng không phải là uổng phí. xem ra nhiều nhất là nửa tháng nữa hắn sẽ hoàn thành toàn bộ bộ động tác thứ ba. Một khi hoàn thành được bộ động tác thứ ba, như vậy hắn sẽ đạt được 6 lần nghịch xoa thời gian trong không gian hư cấu. Khi đó hắn càng có nhiều thời gian. Một giờ sau, hắn thoáng buông lỏng thân thể một chút, chỉ cảm thấy cả người cơ nhục tràn đầy lực lượng, lập tức đẩy cửa, tiếp tục làm việc tại lò rèn như thường ngày. Hiện giờ, lực lượng của hắn ngày càng lớn, sức chịu đựng cũng tăng lên theo, so với 3 tháng trước đã mạnh hơn nhiều. Người khác nhìn hắn mỗi ngày một tiến bộ, đều tưởng hắn trời sinh dị bẩm, mà không biết rằng hết thảy là do công lao của bộ quảng bá thể thao cùng công năng bán ngủ say của học tập cơ. Dưới ánh mắt vui mừng của Duy Luân cùng hâm mộ của Ái Đức, hắn sau khi làm việc xong liền trở lại gian phòng của mình luyện tập quảng bá thể thao một giờ mới tạm nghỉ. Sau khi sống lại trên thế giới này, từ khi có được Nhất Hào, hắn mỗi ngày đều duy trì ngủ 6 tiếng một ngày, mặc dù chỉ cần 3 giờ là đủ để tinh thần khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Nhưng hắn vẫn muốn ở lại trong không gian hư cấu. Nếu như trước kia, hắn sẽ luyện tập quảng bá thể thao cho đến lúc đi ngủ mới thôi. Nhưng hôm nay hắn lại thay đổi hạng mục. Hắn muốn thử rèn luyện lực, lượng tinh thần theo phương pháp ghi trên tấm thiết phiến xem có hiệu quả hay không. Bởi vì trên tấm thiết phiến cũng không nói rõ sử dụng tư thế gì thì thích hợp với việc rèn luyện lực lượng tinh thần. Cho nên Tiểu Ân lựa chọn tư thế hắn quen thuộc nhất, đó là nằm thẳng trên giường. Hắn thử thu liễm tâm thần, huyễn tưởng ra trong đầu một ngọn bút. Đầu ngọn bút này chậm rãi vẽ ra từng đường nét trên đồ án. Theo sự di động của đầu ngọn bút, Tiểu Ân phát hiện ra trên đầu ngọn bút tựa hồ dao động ra một tia năng lượng thần kỳ. Đường nét hiện ra dưới đầu ngọn bút càng nhiều thì năng lượng trên đầu ngọn bút ngày càng khô kiệt. Trong một khắc này, đầu ngọn bút tựa hồ là nặng như ngàn cân, căn bản là không có di động nữa. Cách chương.